Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 276. Tới, converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Thanh Dương, người đi liên lạc lão Vương đầu và Phan đại đầu bọn họ. Trong cứ điểm mặt đoàn đội cũng liên lạc. Như vậy sự việc, ở trong cứ điểm người đều không xuất lực. Sẽ chờ chết đi. Ninh Giang vậy để tay xuống ở giữa cái sốt cơm, quay đầu phân phó một bên Trương Thanh Dương. Vừa dứt lời Trương Thanh Dương, đã chạy đi ra ngoài, cả người trong bóng đêm, ngay tức thì biến mất vậy. Ninh Giang liếc nhìn đứng một bên Quang Đầu Quyền, cùng với như cụ cúi đầu ăn cơm món ăn Trần Long. Quay đầu nhìn về phía sau lưng Trần Thành, mở miệng nói, xin lỗi, hay là mời ngài hồi bên trong khách sạn đi. Thú nhân hóa nhóm tới. Trần Thành thật ra thì vậy đã sớm nghe điện thoại vô tuyến ở giữa đối thoại. Cả người có chút xuất mồ hôi. Cả người không tự chủ run rẩy. Cần, có cần hay không hỗ trợ. Ta mang tới 10 người chiến sĩ. Đều là hảo thủ, cũng phối hợp súng trường. Các người là quý khách, nào có để cho khách người hỗ trợ đạo lý. Hay là mời ngài vào đi thôi. Ninh Giang mỉm cười khoát tay một cái, tỏ ý Trần Thành vào cửa khách sạn. Trần Thành nhìn xem người đàn ông một mắt, sau đó đang nhìn xem trước mặt Quang Đầu Quyền và Trần Long. Gật đầu một cái, đi vào khách sạn cửa. Hà Tỷ đã thông báo anh ba, Tam Ca Hàn sẽ lập tức trở về. Đoạn này thời gian liền giao cho chúng ta. Ninh Giang nhìn Quang Đầu Quyền và Trần Long một mắt, tiếp tục nói. Mập mạp, ngươi và Trần Long bây giờ ra điểm giao dịch, ắt phải ở đường xe chạy ở điểm giao dịch bên ngoài ngăn trở ở thú nhân hóa nhóm. Ta và Bảo Huy tụ tập điểm giao dịch đoàn đội, lập tức đi ra tiếp viện, không thể để cho thú nhân hóa nhóm tiến vào điểm giao dịch phá hoại. Quang Đầu Quyền gật đầu một cái, nắm lên trên mặt đất một bàn to lớn tấm thuẫn và tu la. Không quay đầu lại. Trực tiếp chạy đi ra ngoài, so với Tưởng Sơn ở thời điểm, mấy người giữ óc chính là Ninh Giang, từ huyện Phụng Hóa Hoa Tin khách sạn chạy trốn thẳng đến quảng trường Chuông Vàng tụ tập. Ở đến bây giờ Ninh Thành sân bay điểm giao dịch, Ninh Giang bình tĩnh và trí khôn, lộ ra không bỏ sót, Tưởng Sơn vậy thanh sở Ninh Giang tác dụng, cho nên hắn vậy an bài hắn không có ở đây thời điểm. Ninh Giang làm là chỉ huy. Thao túng điểm giao dịch tất cả lực lượng, nơi cửa chính truyền tới tiếng bước chân, Bảo Huy rộng mở trước áo sơ mi, nắm chảm mã đao, đi ra, tỉnh ngủ, Ninh Giang quay đầu nhìn hắn một mắt, mở miệng nói, đối với cái này bị Tưởng Sơn an bài mai phục ở đổi trác cứ điểm chỗ tối người đàn ông. Bọn họ mặc dù biết rõ, nhưng là cũng không quen, Bảo Huy gật đầu một cái. Ta cũng đi tụ tập điểm giao dịch người sao sao sao giao dịch điểm chiến đội. Ta nhiều ít quen thuộc điểm. Các người đi trước chỉ vào. Chúng ta tới ngay. Không có chờ Ninh Giang đáp lời. Hắn đã bước chân một chút vọt ra ngoài. Bên tai nhẹ nhàng tiếng nhai. Cũng dừng lại. Trần Long sĩ đầu ở một cái. Tùy ý vứt bỏ đặt ở nơi đầu gối cái sốt cơm. Nắm lên chảm mã đao đứng lên. Đi. Ở Ninh Giang gật đầu đồng thời, hắn vậy đi ra ngoài, biến mất ở cửa khách sạn trong ánh đèn. Ninh Giang yên lặng đứng ở cửa khách sạn, cau mày, chờ đợi Trương Thanh Dương và Bảo Huy trở lại. Bầu không khí càng thêm ngưng trọng, yên lặng thôn trang trong, một lay động công xưởng lộ vẻ được có chút âm u. Thiếu nhân khí và ánh đèn, cái thế giới này quá mức vắng lặng, Tưởng Sơn mang Cao Thiến. Đã ở Sa Hà vòng vo một vòng lớn, hắn không có đi Sa Hà trong thôn lòng, mà là đi Sa Hà khu công nghiệp, bởi vì bên kia là con rắn kia rắn mối thú đi ra ngoài phương hướng. Nhưng là như cũ không có chút nào thu hoạch, Tam Ca, làm sao không một chút động tĩnh à? Cao Thiến đeo ba lô đi theo Tưởng Sơn, nhìn đen nhánh đường phố, mở miệng nói, ba đặc lôi bầy đặt ở tiểu hắc trên mình. Hai người bây giờ cũng đeo dụng cụ nhìn ban đêm, cho nên cũng không biết bị bóng tối không gian ảnh hưởng. Tưởng Sơn sờ cả một cái hô cha tử, cũng có điểm cảm giác không đúng. Từ Ninh Giang bọn họ nói rõ, quả thật cũng là ở Sa Hà không có phát hiện thú nhân hóa chiều hướng. Nhưng là nghe hắn nói con rắn kia rắn mối thú thủ lãnh là từ Sa Hà bên kia khu công nghiệp đi ra. Ngoài, cho nên hắn hướng khu công nghiệp tới. Nhưng là bây giờ khu công nghiệp đều sắp bị hắn sờ lần. Vẫn là không có chút nào thu hoạch, nhìn phía xa ruộng đất, cùng với sau lưng trong quá khứ huyện Phụng Hóa nhánh sông. Tưởng Sơn cao mày, Cao Thiến ngươi làm việc máy bay không người đi lên xem. Lớn như vậy điểm khu công nghiệp, đều đã lật lần, ta hoài nghi không phải ở Sa Hà, có thể là vùng lân cận mấy cái thôn vậy nói không chừng. Tưởng Sơn mở miệng phân phó, Cao Thiến gật đầu một cái, bắt lại ba lô, móc ra bên trong xếp máy bay không người, bắt đầu thao tác, máy bay không người còn không có bay lên không. Trong túi điện thoại di động chấn động lên, ở nơi này yên lặng không gian có chút rõ ràng, Tưởng Sơn điện thoại di động vậy cũng thu ở trong đầu. Chỉ có ở có chuyện có người muốn liên lạc, hoặc là bên người có người khác thời điểm, mới sẽ mang trong túi. Như vậy phòng ngừa đột nhiên xuất hiện điện thoại di động vấn đề. Cùng với bị người khác thấy cái không nên thấy sự việc. Lấy điện thoại di động ra, tiếp. Trương Linh dồn dập tiếng nói truyền tới, để cho chân chính thao tác máy bay không người Cao Thiến vậy dừng lại động tác trong tay. Được, ta biết, ngươi đừng hoảng hốt, Ninh Giang bọn họ ở không có chuyện gì, ta lập tức trở về. Ngoan, đừng ra khách sạn, lầu cuối cửa an toàn và cửa khách sạn toàn bộ đóng lại. Lúc cần thiết vào phòng dưới đất nhà an toàn, cho đến Tưởng Sơn điện thoại trong tay ngủm, thu vào. Cao Thiến mới mở miệng gấp gáp hỏi, Tam ca, thế nào, điểm giao dịch đã xảy ra chuyện gì? Thú nhân hóa nhóm hướng điểm giao dịch đi, chúng ta trở về, Tưởng Sơn trở về nàng một câu, sau đó quay đầu la lớn, tiểu hác, bành, vật nặng rơi xuống đất tiếng vang, từ trong bóng tối truyền tới, tiểu hác bóng người đen nhánh không cần mở phen tầm trạng thái. Trong đêm đen, giống như ẩn nhập bóng tối thích khách vậy, bất quá ở Tưởng Sơn kêu lên hạ nó chậm rãi đi tới. Đi, Tưởng Sơn dùng sức vỗ một cái Cao Thanh cái mông, để cho còn khi biết liền thú nhân hóa nhóm tấn công điểm giao dịch tin tức này ngẩn người phụ. Nữ, chậm qua thần, dẫn đầu hắn đã nhảy lên tiểu hắc phần lưng, cùng Cao Thiến thu thập xong máy bay không người và ba lô. Đưa tay ra kéo cưỡi nữ nhân, để cho nàng ngồi vào ngực mình, trong tay xích sắt run một cái, tiểu hắc một tiếng gào thét, cả người giống như trong đêm tối phen tầm, trực tiếp cướp đi ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, tiểu hắc tốc độ vượt qua xe gắn máy, thậm chí xe hơi, cực hạn lớn gió để cho Cao Thiến cả người cúi ở tiểu hắc phần lưng. Mà Tưởng Sơn như cũ yên lặng đĩnh thân thể, nhìn về phía xa xa. Chẳng qua là nhíu chân mày, và cầm chặt xích sắt hai tay, hiện lên hắn một phần lo âu. Giang ca, Phan đại đầu không có ở đây, nghe hắn lưu lại huynh đệ nói, đi Hoành Nhai còn chưa có trở lại. Trương Thanh Dương thở hào hển ở Ninh Giang bên cạnh nói. Hắn đi theo phía sau lão Vương đầu và Mạch Tử cùng một đám huynh đệ. Cũng là một bộ khẩn trương hình dáng, Ninh Giang gật đầu một cái. Nhìn mọi người, mở miệng phân phó nói, thú nhân hóa nhóm suy nghĩ điểm giao dịch tới, Tam ca lập tức trở về, lên đường trước hắn liền cân nhắc qua khả năng này vấn đề. Từ bên ngoài quản chế có thể thấy được là nhiều thi chuột thú, nhưng là không loại bỏ xá tích thú tồn tại, vì đổi trác cứ điểm, mọi người đều phải ra sân, yên tâm, sẽ không để cho các người bạch làm việc không? Điểm giao dịch sẽ cho các người chỗ tốt, mặc dù cứ điểm không chỉ là chúng ta điểm giao dịch, cũng là quê hương của các ngươi, nhưng là Tam ca phân phó, ta sẽ làm theo, đi thôi, có thể nghe được vòng ngoài tiếng gào thét, cùng với quang đầu quyền tiếng hô, Trần Long và quang đầu quyền hẳn đã và thú nhân hóa nhóm va chạm chiến đấu với nhau. Ninh Giang vốn còn muốn cùng Bảo Huy trở về. Nhưng là đã cùng không nổi nữa, thành tựu điểm giao dịch bạn cũ, lão Vương đầu và Mạch Tử không có nói gì, đi theo Ninh Giang liền đi ra ngoài, Thanh Dương, người chớ đi, đi vào quan tốt cửa khách sạn, ai cũng không muốn bỏ vào. Biết không, Trương Thanh Dương còn muốn đuổi theo, nhưng là bị Ninh Giang ngăn lại. Nghe Ninh Giang nói tiếng nói, hắn gật đầu một cái, trên mặt một phiến lo âu. Còn nữa, coi trọng lầu một quý khách. Ninh Giang nhìn hắn một mắt, vỗ vai hắn một cái, xoay người rời đi. Trương Thanh Dương nhìn đám người ẩn nhập bóng tối bóng người. Cắn môi, chạy về khách sạn cửa. Yên tĩnh đêm, bắt đầu hỗn loạn lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y tiên HTTPS. Chuyện.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-do-nối-tsi-cuc-nối-psam-y-tien. Hết chương.